Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1635 ảo giác, góc truyện audio.com. Được nghe lời này, Medusa lập tức trong lòng trầm xuống, gắt gao cầm Lâm Hoan tay hỏi, người nọ ở đâu? Hắn trực tiếp truyền âm cho ta cũng không biết. Lâm Hoan sắc mặt khó coi nói, đi qua này tòa kiểu ngươi là có thể nhìn đến Ngô, lại đây đi. Đúng lúc này, cái kia uy nghiêm thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Hoan trong đầu. Ngươi là ai? Lâm Hoan không có ấn người nọ nói đi làm, mà là hỏi. Hắn liền đối phương là ai cũng không biết, liền ấn đối phương nói đi làm kia cũng quá ngốc. Đi qua này tòa kiều ngươi tự nhiên sẽ biết được Ngô thân phận. Người nọ thở dài một tiếng nói, Lâm Hoan chân mày một trọn cười lạnh nói, lòng hiếu kỳ giết chết miêu ta cũng không quá lớn hứng thú biết được thân phận của ngươi. Ở cái này kỳ quái trong thế giới, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, Lâm Hoan nhưng không nghĩ bởi vì lòng hiếu kỳ liền đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ sợ không phải do ngươi, còn có một canh giờ này tòa kiều liền sẽ sụp xuống, nếu ngươi trễ đi tới, ngươi cùng Medusa đem vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Người nọ ngữ khí bình tĩnh nói, trong giọng nói không có bất luận cái gì uy hiếp chi ý, Lâm Hoan trong lòng vừa động, lập tức chuyển động cân não phân tích nổi lên những lời này thật giả thực mau hắn phải ra một cái kết luận. Chính mình không dám đánh cuộc, chẳng sợ những lời này có 99.9, có thể là giả, chỉ có 0.1 có thể là thật sự, Lâm Hoan cũng không dám đánh cuộc bởi vì hắn không nghĩ bị vẫn luôn vây ở chỗ này. Chẳng sợ lưu lại nơi này có thể vẫn luôn sống sót cũng không được. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Hoan thở sâu nói, hảo ta qua đi. Cái, kia uy nghiêm thanh âm vẫn chưa cấp ra đáp lại, thật giống như Lâm Hoan hay không nguyện ý đi qua này tòa kiều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Medusa căn bản là không nghe được cái kia uy nghiêm thanh âm, ở nàng xem ra Lâm Hoan càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Lâm Hoan định ra tâm thần, đem vừa rồi cùng người nọ đối thoại nói một lần. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật, Medusa liền lâm vào trầm tư bên trong, chỉ là nàng trầm tư thật lâu sau cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, nàng đối nơi này đồng dạng là không chút nào hiểu biết, chỉ dựa vào nói mấy câu căn bản vô pháp làm ra suy đoán. Chủ nhân, ngươi thật sự tính toán đi qua đi sao? Medusa lo lắng hỏi, nàng sợ hãi đây là một cái âm mưu, khả năng trên cầu đang có cái gì nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ. Phú quý hiểm trung cầu, vẫn luôn lưu lại nơi này cũng không? Phải cái biện pháp, Lâm Hoan mặt hiện kiên định chi sắc cầm Medusa tay nói, đi chủ nhân mang ngươi đi sông vào một lần. Medusa dùng sức gật gật đầu, mấy ngàn năm gian nan năm tháng nàng đều chịu đựng tới, trước mắt điểm này nguy hiểm tự nhiên dọa không được nàng, chỉ cần có thể cùng Lâm Hoan ở bên nhau, chẳng sợ trước mắt là núi đao biển lửa nàng cũng không sợ hãi. Lâm Hoan thở sâu, lôi kéo Medusa đi phía trước đi đến. Ngay từ đầu hai người còn căng chặt thần kinh tùy thời đề phòng dụng tâm ngoại phát sinh, chỉ là theo hai người đi tới, chung quanh ngoài dự đoán mọi người an tĩnh, không có đánh lén cũng không có bẫy dập. Chỉ là, này tòa kiều quá dài, hai người lấy người thường bình thường tốc độ hành tẩu, đi rồi 10 phút cũng chưa đi đến cầu hình vòm đỉnh. Bất quá hai người vẫn chưa bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không thả lỏng đã thành bản năng. Ở hai người đi rồi 20 phút thời gian sau rốt cuộc đi tới cầu hình vòm đỉnh, bước lên đỉnh trong nháy mắt Lâm Hoan liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ở kiều một chỗ khác hắn thấy được. Tiểu Hoan, mụ mụ lo cho ngươi muốn chết ngươi cái này tiểu tử thúi. Tiểu Hoan, ngươi biết chính mình rời đi thời gian dài bao lâu sao? 10 năm, Lâm Hoan, ta rất nhớ ngươi. Đệ đệ, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, vừa đi chính là 10 năm, sư đệ, mau nhìn xem chúng ta một đôi nhi nữ, ba ba. Đội trưởng, chúng ta tìm ngươi tìm hảo vất vả a, đội trưởng. Lý Nguyệt Như, Lâm Trường Sinh, Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Phi Nguyệt Đêm. Lâm Hoan người nhà, nữ nhân, còn có thiên phạt tiểu đội sở hữu thành viên liền đứng ở kiều một chỗ khác. Càng làm cho, Lâm Hoan khiếp sợ chính là, hắn thấy được hai cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, một nam một nữ, giữa mày cùng hắn có 4-5 phần giống nhau. Bọn họ một tả một hữu nắm Phi Nguyệt Đêm tay, có chút sợ người lạ dường như hướng Phi Nguyệt Đêm phía sau tránh né, này thực rõ ràng chính là Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Đêm tình yêu kết tinh. Trong nháy mắt, Lâm Hoan nước mắt ướt hai tròng mắt. Chủ nhân, bọn họ là, Medusa đoán được những người này thân phận, chỉ là không có được đến Lâm Hoan khẳng định hồi đáp cho nên không dám xác nhận. Bọn họ là, ảo giác, Lâm Hoan lau khô hai mắt cười nói. Tuy rằng những người này thực quá thật, vô luận ngũ quan dáng người, ngôn hành cử chỉ vẫn là hơi thở khí chất đều cùng Lâm Hoan trong trí nhớ những người đó giống nhau, nhưng Lâm Hoan biết này đó đều là ảo giác. ảo giác, Medusa mày đẹp một, chọn, nhìn chằm chằm những người đó đánh giá lên, ở nàng xem ra này đó đều là chân nhân, căn bản không phải cái gì ảo giác, bất quá chủ nhân nếu nói như vậy tự nhiên có hắn phán đoán. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai là ảo giác a, ta chính là ngươi thân mụ. Sư đệ, ngươi hiện tại quá khẩn trương, thả lỏng một chút đi, đội trưởng ta là lá cây a, ngươi sờ sờ xem ta có phải hay không chân nhân, Lâm Hoan. Lý Nguyệt như đám người mấy cái túng nhảy liền đi tới Lâm Hoan trước người, vây quanh hắn ngươi một lời ta một ngữ nói lên, thoạt nhìn chính là một bộ cửu biệt gặp lại sau vui sướng hưng phấn. Lâm Hoan nghiêm túc từ bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, sau một lúc lâu cười nói, cảm ơn các ngươi tới tìm ta, bất quá ta bây giờ còn có chuyện quan trọng không hoàn thành, tạm thời không thể cùng các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyệt như đám người sắc mặt chính là biến đổi, Tiểu Hoan, có chuyện gì so cùng chúng ta đoàn tụ càng quan trọng. Đúng vậy Tiểu Hoan, chúng ta tìm ngươi 10 năm, ngươi còn muốn ở bên ngoài ngốc bao lâu? Sư đệ Tiểu Phong, Tiểu Nam đã 10 năm không có ba ba, ngươi liền như vậy nhẫn tâm bỏ xuống bọn họ. Đội trưởng, mọi người động chi lấy tình hiểu chi lấy lý com sôi nổi mở miệng khuyên bảo nổi lên Lâm Hoan. Đủ rồi, ta biết các ngươi chỉ là ảo giác, đều tản ra đi. Lâm Hoan nhắm hai mắt, mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc nói. Hắn sở dĩ dám khẳng định những người này đều là ảo giác là bởi vì bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt còn có bọn họ trạng thái. Nếu đúng như bọn họ theo như lời, chính mình biến mất 10 năm bọn họ cũng tìm chính mình 10 năm kia bọn họ ở nhìn thấy chính mình trong nháy mắt hẳn là kinh. Hỉ đến nói không ra lời mới đúng, nhưng là bọn họ ở nhìn thấy chính mình trong nháy mắt những lời này đó liền buột miệng thốt ra, diễn kịch dấu vết quá nặng. Còn có bọn họ trên người quần áo giống như là vừa mới bất năng quá giống nhau, nếu bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm con đường của mình thượng, bọn họ quần áo không nên như vậy san bằng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nhân viên quá chỉnh tề, Lâm Hoan trong trí nhớ sở hữu quan trọng người đều ở, đặc biệt là thiên phạt tiểu đội xuất hiện càng làm cho Lâm Hoan kiên định cái này ý tưởng. Nếu hắn rời đi 10 năm, lấy Diệp Diệp đám người năng lực không có khả năng tiếp tục lưu tại một cái tiểu đội chung, mà là từng người sáng lập một cái tiểu đội, bọn họ càng sẽ không vì tìm hắn hao phí 10 năm thời gian. Bọn họ dù sao cũng là Long Ảnh thành viên, trách nhiệm trọng đại, yêu cầu chấp hành các loại nhiệm vụ, không bao nhiêu thời gian đi tìm hắn, trừ phi bọn họ tập thể thoát ly Long Ảnh, nhưng này khả năng sao? Diệp Diệp mạch ngữ xanh có đảo khả năng, nhưng giống Tư Đồ Minh Kính một lòng chỉ vì đền đáp quốc gia người. Không có khả năng, nguyên nhân chính là vì có này đó nhân tố ở, Lâm Hoan mới dám kết luận bọn họ chỉ là ảo giác mà này đó ảo giác chính là phía trước cho hắn truyền âm người chế tạo ra tới. Cách chương.